Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 397, truyền bóng sai lầm. Thật là làm cho chính ta đều không nghĩ tới. Dựng thẳng xong ngón tay cái về sau, Rijkaard đi trở về huấn luyện viên tịch. Sau đó đối phụ tá của mình huấn luyện viên Ten Kết nói: Edmerson trạng thái vậy mà lại xuất sắc như thế. Ten Kết cũng nhẹ gật đầu. Bên trên một trận đối Real Madrid tranh tài, hắn tình trạng đều không có tốt như vậy. Đối Werder Bremen Champions League tiểu tổ thi đấu trước đó, Barcelona vừa mới đá xong cùng Real Madrid khu vực Derby. Bọn hắn tại sân nhà 3-0 toàn thắng đang đứng ở hỗn loạn kỳ đối thủ một mất một còn. Trận đấu kia Barcelona thắng được tương đối nhẹ nhõm. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp liền hai cầu dẫn trước Real Madrid. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, cuối cùng 30 phút, Rijkaard để Edmerson dự bị ra sân. Lúc ấy đánh chính là tiền vệ phòng ngự. Tìm xem tranh tài trạng thái, nâng lên thích ứng tranh tài bầu không khí. Mặc kệ hắn là ra tại nguyên nhân gì, đây đối với chúng ta tới nói đều là chuyện tốt. Rijkaard ngồi xuống, Edmerson xuất sắc phát huy, để hắn có thể an tâm ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Đối với trận đấu này, Rijkaard có ý nghĩ của mình. Nếu như có thể thắng, đó là đương nhiên là tốt nhất. Tranh tài trước an bài cùng bố trí đều là hướng về phía cái mục tiêu này tới. Nhưng là nếu có cái gì đột phát tình huống, dẫn đến đội bóng không thể thắng cầu, như vậy thế hòa là một cái tuyệt đối có thể tiếp nhận kết quả. Dù sao Barcelona bây giờ tại cái tiểu tổ này bên trong độc chiếm vị trí đầu. Bọn hắn 4 vòng qua đi 3 thắng 1 hòa, tích 10 điểm, đã nâng lên 2 vòng thu được tiểu tổ ra biên tư cách. Werder Bremen là 6 phần, coi như cuối cùng 2 vòng, bọn hắn toàn thắng, cũng bất quá là truy đến cùng phân mà thôi. Mà Porto cùng Celtic bởi vì phân chênh lệch quá lớn, đã không có khả năng uy hiếp được Barcelona tiểu tổ ra biên tư cách. Bọn hắn duy nhất có thể cạnh tranh chính là lấy tiểu tổ thứ hai thân phận ra biên. Werder Bremen mới là bọn hắn đối thủ. Barcelona cũng không phải là. Trận đấu này đánh ngang, Barcelona tích 11%, tiểu tổ thứ nhất cũng nâng lên lấy được. Cho nên trận đấu này Rijkaard cũng không có cho mình đám cầu thủ hạ đạt cái gì tất sát lệnh. Có thể thắng liền thắng, không thể thắng, đánh ngang cũng không tệ. Dù sao bọn hắn vừa mới đá một trận khu vực Derby. Trận đấu kia Rijkaard nhưng không có vì giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu mà làm cái gì. Thay phiên toàn thể chủ lực đều ra sân từ đầu. Werder Bremen vì chuẩn bị chiến đấu cùng Barcelona tranh tài, có thể không coi trọng cùng Hamburg phương Bắc Derby. Đó là bởi vì bọn hắn cần cạnh tranh tiểu tổ ra biên danh ngạch. Mà Barcelona đã nâng lên ra biên, tự nhiên không cần thiết vì trận đấu này từ bỏ đối Real Madrid tranh tài. Edmerson xuất sắc phát huy, để Rijkaard tin tưởng đội bóng có thể hoàn thành thấp nhất mục tiêu sân khách bước hòa đối thủ. Tranh tài bắt đầu 20 phút, vinh quang bị Edmerson nhìn chết rồi. Lại thêm Barcelona toàn đội cũng không có cho vinh quang phát huy tốc độ của hắn không gian. Cho nên vinh quang đến bây giờ đều còn không có gì đem ra được biểu hiện. Trung Quốc sướng ngôn, viên Chiêm Tuấn chỉ nói. Tất cả mọi người là người Trung Quốc, quan tâm nhất kỳ thật đều không phải là trận đấu này thắng bại, mà là vinh quang biểu hiện. Cho nên giải thích thời điểm tranh tài, Chiêm Tuấn ánh sáng ánh mắt đại bộ phận đều rơi vào vinh quang trên thân. Vinh quang thế nào? Tuyệt đối là hắn thường thường đề cập. Trung Quốc TV khán giả cũng giống như thế. Vinh quang biểu hiện không tốt, liền để bọn hắn có chút bận tâm. Trận đấu này Werder Bremen coi như thua, cũng còn có ra biên cơ hội. Nếu như vinh quang biểu hiện không xuất sắc, kia liền đáng tiếc bọn hắn. Rất nhiều người thức đêm nhưng không phải là vì nhìn Werder Bremen. Vinh quang mới là để bọn hắn kích động như thế cùng hưng phấn người. Vinh quang từ khi bị Edmerson sẻng té xuống đất về sau, cũng không có e ngại cùng Edmerson đối kháng, mà là y nguyên sẽ nhấc tay hướng các đội hữu muốn banh. Hy vọng các đội hữu đem bóng đá truyền cho hắn, Bất quá Edmerson phòng thủ xác thực rất lợi hại. Bức bách hắn chỉ có thể đưa lưng về phía phe tấn công hướng cầm banh. Muốn quay người rất bình thường khó khăn. Ở lưng đối phe tấn công hướng cầm banh tình huống dưới. Vinh Quang muốn thoát khỏi Edmerson coi như không dễ dàng. Hắn cần không gian. Nhưng Barcelona sẽ không cho hắn dạng này không gian. Muốn làm sao thoát khỏi Edmerson đâu. Vinh Quang tại tranh tài không tách ra động đầu óc. Minh Tư khổ tưởng. Muốn dẫn bóng quay người. Đột phá. Rất bình thường khó khăn. Mai Cao bị đối phương Mota cuốn lấy. Chờ hắn chuyển ra những cái kia rất bình thường tinh diệu cầu. Cũng không dễ dàng. Hắn không có khả năng chờ mình chạy đến lỗ hổng. Lại đem bóng đá đưa ra tới. Cho nên một số thời khắc. Đương cơ hội của mình thực sự không tốt thời điểm. Hắn chọn đem bóng đá chuyền cho còn lại đồng đội. Từ bọn hắn đến uy hiếp Barcelona cầu môn. Nhưng nói thực ra, làm như vậy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Còn lại cầu thủ, bọn hắn năng lực cá nhân cùng Vinh Quang có chênh lệch nhất định. Barcelona dựa vào chỉnh thể phòng thủ liền có thể ngăn chặn bọn hắn. Barcelona phòng thủ làm rất bình thường xuất sắc. Nếu muốn thay đổi trên trận thế cục, nhất định phải đánh vỡ sự cân bằng này. Nhưng là thế nào đánh vỡ cân bằng đâu? Nếu là lúc trước Vinh Quang, đó nhất định là sẽ cân nhắc mình đột phá dẫn bóng đến đánh vỡ cân bằng. Trên thực tế đây cũng là thường dùng nhất thủ đoạn một trong. Nhưng là tại trận đấu này bên trong, tại Barcelona tầng tầng hạn chế dưới, muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Vinh Quang ý thức được nếu như hắn muốn cải biến cục diện, nhất định phải lựa chọn phương pháp khác. Lựa chọn phương pháp gì đâu? Đương Vinh Quang lần nữa cầm banh thời điểm, Edmerson cấp tốc nhào tới. Vinh Quang gặp không có cách nào xoay người, lại không cam tâm làm cho đối phương lại đem bóng đá gãy xuống. Thế là trực tiếp đem bóng đá nằm ngang truyền ra ngoài. Cho Mai Cao, vừa mới đem bóng đá truyền đi. Vinh Quang đột nhiên trong đầu sáng lên một chiếc đèn. Đúng a, ta quá khứ hơn một tuần lễ huấn luyện là vì cái gì? Không phải là vì giờ khắc này sao? Hắn nhớ tới huấn luyện viên trưởng sắp cùng mình đối thoại. Ngươi cho rằng hộ công là làm cái gì? Có thể đi vào cầu có thể trợ công. Ngươi hiện tại có thể dẫn bóng. Nhưng là trợ công phương diện kém chút. Ngươi có thể lợi dụng đột phá của mình đảo loạn phong tuyến của đối phương. Sau đó lại đem bóng đá đưa ra ngoài. Kỳ thật trợ công cũng là rất có cảm giác thành công. Trợ công, chuyền bóng, tổ chức. Đây chính là hộ công một loại khác hình thái. Ta không cần mình dẫn bóng đột phá sút gôn đạt được làm ta không cách nào làm được những này thời. Điểm, nhưng là ta có thể dựa vào chuyền bóng đến giúp đỡ các đội hữu dẫn bóng A. Ronaldinho không phải cũng là ở trong trận đấu không ngừng cho hắn đồng đội sáng tạo cơ hội sao? Đã hắn có thể làm như thế, vì cái gì ta không thể? Ta muốn đánh bại hắn lời nói. Vậy cũng nhất định phải tại cái này mặt trái cũng đánh bại hắn. Nghĩ tới đây, Vinh Quang trong lòng minh xác mục tiêu. Hắn biết nên làm như thế nào. Đường Edmerson lần nữa bước đi lên thời điểm. Hắn làm xong đoạn Vinh Quang dưới chân cầu chuẩn bị. Hắn thấy, Vinh Quang muốn thoát khỏi mình. Nhất định phải quay người. Mà hắn lúc xoay người, thường thường chính là đối bóng đá khống chế yếu nhất thời điểm. Lúc này chính là mình cắt bóng lớn thời cơ tốt. Nhưng là lần này, Vinh Quang cũng không có làm như thế. Hắn lấy được banh về sau. Còn không đợi Edmerson đối với hắn tiến hành thiếp thân bước đoạt. Liền nhanh chóng lại đem bóng đá chuyền ra ngoài. Bất quá Vinh Quang một cước này không có chuyền đến đồng đội dưới chân. Mà là chuyền bóng sai lầm. Cho Barcelona cầu thủ. A, Vinh chuyền bóng sai lầm. Thật là đáng tiếc. Werder Bremen lần này tiến công như vậy kết thúc. Marcel Lep rất tiếc nuối hô. Barcelona thì thừa cơ đánh một lần phản kích. Còn tốt Bormann ở giữa sân đối Ronaldinho tiến hành nghiêm phòng tử thủ. Mới không có để Barcelona lần này phản kích trực tiếp uy hiếp được lại bởi vì khắc chấn giữ cầu môn. Nhưng liền xem như dạng này. Vinh Quang chuyền bóng sai lầm kia một chút. Cũng đem không ít Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Xem ra Vinh thật ở trong trận đấu gặp phiền toái rất lớn. Edmerson đối với hắn phòng thủ là thành công. Rijkaard ngoài dự liệu để Edmerson ra sân từ đầu, còn rất là đưa tới một phen tranh cãi. Hiện tại xem ra, nếu như đây là một trận đánh bạc, Rijkaard hiển nhiên cược đúng rồi. Edmerson tại trận đấu này bên trong biểu hiện xuất sắc chắc hẳn sẽ cho Rijkaard ra một nan đề. Vốn có Quion cùng Marcos cái này hai tên ưu tú hậu vệ trung tâm về sau, Edmerson lại xuất hiện, kia nên an bài thế nào đội hình ra sân? Chẳng lẽ lại muốn đổi đánh ba hậu vệ? Quốc gia khác sướng ngôn viên đứng tại trung lập góc độ, tỉnh táo phân tích song phương chiến thuật. Còn có người đang khích lệ lấy Edmerson biểu hiện. TV tiếp sóng cũng đem đặc tả ống kính nhắm ngay Edmerson. Tại trong màn ảnh Edmerson mặt không biểu tình, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn thoáng có chút thất vọng bởi vì đây không phải hắn tự mình gãy xuống cầu, nhưng có thể khiến cho Vinh Quang xuất hiện chuyền bóng sai lầm. Kết thúc Werder Bremen một lần tiến công đồng thời, cũng cho mình đội bóng sáng tạo ra một lần cơ hội phản kích. Nói rõ hắn phòng thủ là tương đương thành công, cho nên hắn rất nhanh cũng liền không đi nghĩ để hắn cảm thấy thất vọng sự tình. Nhìn thấy Vinh Quang chuyền bóng sai lầm cho Barcelona một lần cơ hội phản kích, trước máy truyền hình không ít Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tâm đều nắm chặt đi lên xem ra Vinh Quang trạng thái là thật không tốt. Ở đây hạ đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ ngồi lấy sắp cũng đối ơ lóp lắc đầu. Ta có thể nhìn ra được Vinh là muốn truyền cầu cho đồng đội, nhưng là tại Edmerson thiếp thân bước đoạt cùng quấy nhiễu dưới, hắn không có cách nào rất tốt truyền bóng. Ơ lóp gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cái này không phải lỗi của hắn, là thời gian huấn luyện quá ngắn. Trận đấu này cũng không cần gây áp lực cho hắn đi. Sau đó hai người đều nhìn về Vinh Quang. Mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng là cùng Vinh Quang cộng sự hơn một cái mùa giải về sau, vẫn là sẽ nhịn không được có chút mong đợi. Bởi vì bọn hắn biết, tiểu tử này tổng là có thể sáng tạo một chút kỳ tích. Hoặc là nói kỳ tích trên thân người khác mới gọi kỳ tích, nhưng là tại hắn Vinh Quang trên thân, đó chính là chuyện thường ngày. Tại chuyền bóng sai lầm về sau, Vinh Quang trước tiên liền trở về thủ, bất quá không có phát huy được tác dụng. Bormann đoạn hạ Barcelona chuyển cho Ronaldinho cầu, sau đó hắn đem bóng đá chuyển ra ngoài, lúc này mới đối Vinh Quang hô to, đi phía trước. Thế là Vinh Quang lại quay người chạy về phía trước, chuyền bóng sai lầm, cái này cũng không có ảnh hưởng đến Vinh Quang tín niệm. Không có hù sợ hắn, hắn vẫn kiên trì muốn tiếp tục chuyền bóng, rất nhanh bóng đá liền lại rơi xuống dưới chân của hắn. Vẫn là Edmerson thiếp thân phòng thủ, để hắn không cách nào quay người. Vinh Quang không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá chuyền ra ngoài. Tựa như trước đó không ra cái kia cầu đồng dạng, bất quá lần này, hắn cũng không có chuyền bóng sai lầm, mà là đem bóng đá chuẩn xác đưa đến đồng đội Borowski dưới chân. Sau đó, hắn quay người chạy về phía trước, Edmerson đi theo, một tấc cũng không rời. Vinh Quang tại chạy về phía trước thời điểm, sẽ còn quan sát quanh mình tình huống. Đây đều là trong huấn luyện viên lặp đi lặp lại đề cập. Làm một người tổ chức, không thể lại giống như kiểu trước đây vùi đầu dẫn bóng. Trước kia đột phá chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Bây giờ lại muốn thống ôm toàn cục, cho nên nhất định phải tùy thời quan sát, rõ ràng mình đồng đội cùng đối phương phòng thủ cầu thủ tại vị trí nào. Dạng này mới có thể phát hiện lỗ hổng. Edmerson ở bên cạnh một mực đi theo Vinh Quang. Hắn nhìn thấy Vinh Quang tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn lấy làm vinh hạnh chỉ là đang tìm có thể tránh đi cơ hội của mình. Hắn ở trong lòng nở nụ cười gằn. Vô dụng, ngươi đi chân trời góc biển, ta đều cùng định ngươi. Cùng lúc đó, Barcelona còn lại phòng thủ cầu thủ cũng đều lấy Vinh Quang làm trung tâm, làm lấy điều khiển tinh vi. Dù sao mặc kệ Vinh Quang ở đâu, đều đem hắn xem như phòng thủ trung tâm và tham chiếu. Bởi vì Vinh Quang mới là Werder Bremen nhất có uy hiếp cầu thủ. Vinh Quang chạy tới đường biên, tại ở gần đường biên địa phương. Đội bóng hậu vệ phải Umit Davala tại cầm banh. Nhìn thấy Vinh Quang chạy tới, hắn liền đem bóng đá truyền tới. Edmerson xưa nay sẽ không chờ Vinh Quang lấy được cầu đi lên nữa bước đoạt. Như thế khả năng sẽ trễ. Hắn chưa hề đều là cùng bóng đá cùng một chỗ nhào về phía Vinh Quang. Lần này cũng không ngoại lệ. Bóng đá truyền tới, hắn liền từ phía sau lưng dán lên Vinh Quang. Lần nữa để Vinh Quang chỉ có thể đưa lưng về phía cầu môn phương hướng. Mà lại không riêng gì hắn. Toàn bộ Barcelona phòng thủ trọng tâm đều chuyển rời đến Vinh Quang chỗ bên này. Từ không trung quan sát, lớn như vậy sân bóng bên trong. Người dày đặc nhất địa phương ngay tại Barcelona vùng cấm địa bên trái. Cũng chính là Werder Bremen tiến công cánh phải. Sau đó bóng đá lăn đi qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.